Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 249 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 18 hải thần đem kiếp đạo trận bao bọc vây quanh. Từng cái ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt trận pháp, bọn họ đương nhiên biết, này người tuyệt đối không đơn giản. Muốn không phải bọn họ kịp thời phản ứng, tin tưởng hiện tại Tô Thần đã rời đi Hải Thần Phong, lại có thể thuấn di thời không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa còn là tại bọn họ 18 hải thần liên thủ áp chế xuống, muốn không phải tự mình kinh lịch, chỉ sợ vẫn là rất khó mà tin. Các ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hải thần Tuyền Cơ đã giải quyết Hải Thần Cung, bốn phía lại không Hải Thần Cung bất luận cái gì đệ tử. Việc này đối với bọn hắn tới nói, thực sự không phải cái gì hào quang sự tình. Thậm chí là có chút mất mặt. Thiên Mang ánh mắt rất là ngưng trọng, lạnh lùng nhìn về trước mặt một vài bức đồ, ngưng tụ ra trận pháp, có thể trong nháy mắt bố trí trận pháp, bản thân cũng đã nói rõ người này trận pháp trình độ khẳng định không kém. Trước phá mở trận pháp lại nói. Có thể. Xuất thủ. 18 hải thần đều không có chút nào nói nhảm, từng cái lập tức bắt đầu hội tụ lực lượng, hình thành từng luồng thế công, hướng thẳng đến trước mặt kiếp đạo đồ hung hăng oanh kích mà ra. Oanh. Oanh. Oanh. Khủng bố bá đạo thế công ùn ùn kéo đến đánh vào kiếp đạo đồ phía trên, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên không ngừng thế công giống như vô tận tia chớp, tùy ý xé rách 10.000 dặm hư không, loại kia khí thế đáng sợ bị khống chế tại trong phạm vi nhất định, đương nhiên không nguyện ý hủy đi nơi này. Liên tục oanh kích phía dưới, kiếp đạo đồ phòng ngự cực kỳ khủng bố, vậy mà không có bị công phá, đây là mọi người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Thật bá đạo bảo vật, chẳng lẽ không thuộc về tinh không vũ trụ? Khuê Mang tâm lý rất rõ ràng, nơi này thuộc về tinh không vũ trụ, lấy bọn họ 18 người liên thủ, chỉ sợ bất luận cái gì bảo vật phòng ngự, đều khó có khả năng ngăn cản được. Duy nhất giải thích, Tô Thần trong tay món bảo vật này, không phải thuộc về tinh không vũ trụ, mà là đến từ cái gọi là ngàn vạn vũ trụ. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy hoàn toàn là mặt khác một cái thuyết pháp. Từng cái trong ánh mắt tràn ngập tham lam, hận không thể lập tức chém giết Tô Thần, được đến Tô Thần trên thân tất cả chí bảo. Bao quát hiện tại cái gọi là đồ. Hiện tại muốn làm sự tình, nhìn thấy thế nào phá mở trận pháp, chỉ có như vậy, mới có thể thuận lợi giam cầm Tô Thần. Kiếp đạo trong trận. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới, Hải Thần Tuyền Cơ sẽ trực tiếp triệu hoán hắn 17 vị Hải Thần hàng lâm, xác thực là có chút thất sắc. May mắn chính mình chờ đúng thời cơ, mượn nhờ Hy Phong rời đi tẩm cung. Chỉ là hiện tại, dù là chính mình ỷ vào kiếp đạo trận, có thể tạm thời ngăn cản được 18 hải thần liên thủ công kích. Mà hắn lại cơ hồ có thể khẳng định. Chính mình chỗ bố trí ra kiếp đạo trận, khẳng định không có khả năng một mực phòng ngự đi xuống. Sớm muộn sẽ bị 18 hải thần phá vỡ. Chính là bởi vì như thế, hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp, nhìn xem 18 vẫn là phá mở trận pháp về sau, hắn nên như thế nào đối mặt. Ngươi muốn xuất thủ. Nhìn lên trước mặt Khôi Lỗ Đạo Hoàng, Tô Thần trong đầu tuôn ra một chút tin tức, chính là tới từ Khôi Lỗ Đạo Hoàng. Rốt cuộc bây giờ Khôi Lỗ Đạo Hoàng không thể nói chuyện, chỉ có thể mượn nhờ nguyên thần truyền âm, hơn nữa còn là tin tức tràn vào. Dung nhập tin tức sau Tô Thần, sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì hắn dĩ nhiên minh bạch Khôi Lỗ Đạo Hoàng ý tứ, thì là nghĩ muốn nhờ huyết tế đồ, ra ngoài dẫn dắt rời đi 18 hải thần, mà chính mình thì là có thể lợi dụng đúng cơ hội, mượn nhờ Hy Phong thần thông rời đi. Hiện tại Hy Phong không cách nào rời đi, cũng là bởi vì 18 hải thần liên thủ phong tỏa thời không, nếu là có thể đánh trước phá thời không phong tỏa, như vậy chính mình liền có thể mượn nhờ Hy Phong rời đi. Chỉ là, hiện tại vấn đề, Khôi Lỗ Đạo Hoàng ra ngoài dẫn dắt 18 hải thần, phải chăng có thể thành công, phải chăng có thể toàn thân mà lui, muốn là Khôi Lỗ Đạo Hoàng có việc đâu. Tô Thần đương nhiên biết, coi như Khôi Lỗ vẫn lạc, Đạo Hoàng Nguyên Thần đều sẽ không hủy diệt, khẳng định sẽ lần nữa tiến vào luân hồi trọng sinh, chỉ là đối với hắn mà nói, khẳng định không nguyện ý nhìn đến loại chuyện này phát sinh. Đạo Hoàng, hỗn độn cường giả chuyển thế. Mình đã thuận lợi thai nghén Khôi Lỗ, hắn rất là chờ mong, chính mình ngày sau có thể thuận lợi thai nghén Đạo Hoàng, nhường đường Hoàng đi theo chính mình, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Chính là bởi vì như thế, hắn khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ Đạo Hoàng. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, tình huống bây giờ đối với hắn đều rất là bất lợi. Muốn giết ra ngoài, cứng đối cứng khẳng định là không quá hiện thực sự tình, rốt cuộc 18 hải thần liên thủ uy hiếp còn tại đó, Cho dù là Hắc Ám Ma Tôn ở chỗ này, đều chưa hẳn có thể giết ra ngoài. Hắn biện pháp đã toàn bộ nghĩ đến, đều bị từng cái phủ quyết. 18 hải thần đã bắt đầu phá trận, hắn chỗ bố trí phía dưới kiếp đạo trận, có thể ngăn cản được nhất thời nửa khắc, không có nghĩa là có thể một mực ngăn cản đi xuống. Nếu như bị 18 hải thần phá mở trận pháp, muốn nghĩ cũng biết chính mình hội có bao lớn phiền phức, lấy một địch 18, chính mình khẳng định không phải 18 hải thần địch thủ. Cẩn thận! Rầm rầm rầm! Theo công kích tốc độ cùng cường độ không ngừng mà tăng lớn, 18 hải thần công kích càng lúc càng nhanh, bất quá sắc mặt lại là càng ngày càng âm trầm. Cả đám đều rất khó tưởng tượng, một cái nho nhỏ tinh thê cảnh võ giả, không chỉ có thể mượn nhờ thời không bỏ chạy, càng là bố trí xuất trận pháp, có thể ngăn cản được bọn họ thế công. Dừng lại thế công. Bởi vì bọn hắn cuồng oanh loạn tạc, vậy mà không có thuận lợi phá mở trận pháp phòng ngự. Thật sự là không thể tin được, một cái tinh thê cảnh võ giả chỗ bố trí phía dưới trận pháp, vậy mà như thế cường hãn. Không nguyện ý tin tưởng, sự thật lại bày ở trước mặt, không phải do bọn họ không tin. Âm trầm ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt một vài bức đồ, song quyền nắm thật chặt, bọn họ vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Chẳng lẽ chúng ta thì dạng này một mực thủ tại chỗ này? Thật sự là quá oan uổng, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải loại này biệt khuất sự tình, đây tuyệt đối là lần thứ nhất, chính là bởi vì như thế, bọn họ mới có thể cảm thấy vô tận phẫn nộ. Không bằng chúng ta mời hắn đỉnh cấp thế lực, xem hắn đỉnh cấp thế lực bên trong, phải chăng có người có thể phá mở trận pháp. Thất Lạc Đại Lục cùng sở hữu chính đại đỉnh cấp thế lực, theo thứ tự là Nhân tộc, Cơ Giáp tộc, Tổ Thú Tổ, Bất Tử tộc, Cổ Linh tộc, Hải tộc, Âm Dương tộc, Dị Ma tộc, Thất Lạc tộc. Đã từng Thất Lạc tộc là mạnh nhất đại, Nhân tộc xếp ở vị trí thứ hai, nhưng là hiện tại Nhân tộc đã bắt đầu suy sụp, thậm chí trở thành các đại đỉnh cấp thế lực tù nhân, mặt người chém giết. Thiên Mang lại là lắc đầu, hắn hiểu được chúng người ý tứ, nói ra, ngày một khi người khác nhúng tay việc này, như vậy Tô Thần trên thân bí mật liền cần phân đi ra, tha thứ ta nói thẳng, hắn trên thân đồ tốt, liền người ta 18 người đều không đủ phân, muốn là lại đến người khác. Nói đến đây, Thiên Mang không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, mặc cho ai đều có thể nghe được. Vừa mới còn khen thành mọi người, trong nháy mắt bỏ đi suy nghĩ, tại cái gọi là cơ duyên trước mặt. Mặc kệ ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, đều là tự tư, không có người có thể để tránh cho tự tư, riêng là để bọn hắn cảm thấy tâm động đồ vật. Không tìm ngoại viện. Bọn họ lại không cách nào thuận lợi phá mở trận pháp, chẳng lẽ muốn dạng này một mực bảo vệ sao? Rất là không cam tâm, càng nhiều vẫn là biệt khuất, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình, đối với bọn hắn tới nói, đây là thực sự vô pháp tiếp nhận hiện thực. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên ngưng tụ mà ra. Khôi Lỗ. Trấn áp. Nhìn đến Khôi Lỗ đột nhiên xuất hiện, 18 hải thần trong nháy mắt minh bạch, đối phương khẳng định là không có cách nào tiếp tục bảo vệ, nghĩ muốn nhờ Khôi Lỗ giết ra ngoài. Một cái Khôi Lỗi, muốn đồng thời chống lại bọn họ 18 hải thần liên thủ áp chế, khả năng sao? Khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Một giây sau, Khôi Lỗ đạo hoàng trong tay xuất hiện huyết tế đồ, nương theo lấy vô tận biển máu lăn lộn mà ra. Từng tòa huyết luyện tế đàn xuất hiện, trải rộng bốn phía hình thành biển máu cấm kỵ chi sát. Khôi Lỗ đạo hoàng ý tứ rất đơn giản, nàng khẳng định không phải 18 hải thần liên thủ chi địch, nhưng lại có thể mượn huyết tế đồ, cưỡng ép đánh vỡ thời không. Nguyên bản không có đem Khôi Lỗ để vào mắt, chỉ là tham lam Khôi Lỗ cường đại, nếu là có thể hàng phục Khôi Lỗ, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh sự tình. Muốn có được Khôi Lỗ. Nhưng là hiện tại. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt Khôi Lỗ, vậy mà triệu hồi ra bá đạo như vậy bảo vật, vô tận biển máu tự hồ muốn thôn phệ hết thảy, 18 hải thần đều giật mình, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, cái này Khôi Lỗ trong tay bảo vật bá đạo như vậy, phong tỏa thời không trong nháy mắt bị cưỡng ép đánh vỡ. Theo Khôi Lỗ đạo hoàng xuất thủ, Tô Thần lập tức cách mở trận pháp. Muốn là đổi lại người khác, đối mặt loại tình huống này, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp rời đi hải thần phong, chỉ có như vậy, mới có thể thuận lợi bảo toàn chính mình. Nhưng là Tô Thần, lại phản đạo mà đi. Bởi vì Tô Thần tâm lý minh bạch, liền xem như Khôi Lỗ đạo hoàng mượn nhờ huyết tế đồ, có thể tạm thời phá vỡ thời không phong tỏa, nhưng là mặt đối 18 hải thần liên thủ, tin tưởng khẳng định không cách nào kiên trì bao lâu thời gian. Chính mình cái này thời điểm rời đi, y nguyên sẽ bị 18 hải thần khóa chặt, rốt cuộc hy phong chui thời không thần thông, khoảng cách thực sự quá nhỏ. Nếu là có thể khoảng cách dài chui thời không, như vậy có thể thử một chút. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Tô Thần lập tức triệu hoán Hy Phong. Cùng một thời gian, Hy Phong lập tức thi triển chui thời không, mang theo Tô Thần trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ là hiện tại, Hy Phong mang theo Tô Thần không hề rời đi, mà chính là tại chỗ tiến vào Hải Thần Cung. Tại thời gian nhanh nhất khóa chặt một vị võ giả, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ bí thuật, cưỡng ép chiếm cứ võ giả thân thể. Đã từng Tô Thần, tu luyện đặc thù bí thuật. Mà bây giờ, bí thuật điệp gia phục chế huyết luân, tuyệt đối có thể giấu giếm bất luận kẻ nào. Trương Bình, Hải Thần Cung phổ thông đệ tử, hắn liền xem kịch vui tư cách đều không có, rất là buồn bực quét dọn phòng ốc, ngay tại quét rác. Ngay lúc này, còn không đợi Trương Bình có bất kỳ phản ứng nào, một cổ lực lượng kinh khủng thuận thế bao trùm, linh hồn trong nháy mắt bị giam cầm, Tô Thần không có đánh giết Trương Bình linh hồn. Triệt để đánh giết linh hồn, chính mình nguyên thần tiến vào Trương Bình thân thể, rất dễ dàng bị 18 hải thần khóa chặt, cho nên mượn nhờ linh hồn bao khỏa nguyên thần, đây là an toàn nhất biện pháp. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Cho dù là mượn nhờ huyết tế đồ khôi lỗ đạo hoàng, cũng vô pháp thuận lợi ngăn chặn 18 hải thần, đồng thời chỉ là trong nháy mắt, tại 18 hải thần cường đại công kích dưới, trong nháy mắt bị công phá. Biển máu đảo lưu, trong nháy mắt trở về huyết tế đồ bên trong, chính tòa huyết luyện tế đàn cũng biến mất không thấy gì nữa. 18 hải thần sắc mặt triệt để biến, bởi vì bọn hắn vậy mà mất đi Tô Thần khí tức, trận pháp cũng biến mất không thấy gì nữa. Từng cái sắc mặt rất là âm trầm, bất quá căn cứ trước đó tình huống, bọn họ rất rõ ràng, Tô Thần trong tay yêu thú có thể mượn đặc thù thần thông, trong nháy mắt mượn nhờ thời không rời đi, bất quá thời gian ngắn thuấn di mà thôi. Chỉ cần tốc độ bọn họ rất nhanh, tại trước tiên phong tỏa thời không, tin tưởng Tô Thần khẳng định không cách nào rời đi Hải Thần Cung. Chính là nghĩ tới đây. 18 hải thần không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu phong tỏa thời không, khí tức khủng bố phong tỏa toàn bộ Hải Thần Phong. Bọn họ có 10 phần lòng tin, Tô Thần khẳng định không hề rời đi Hải Thần Phong. Một bên phong tỏa thời không, một bên liên thủ trấn áp tham lam. Bọn họ lớn nhất mục tiêu trọng yếu, cũng là giam cầm Tô Thần, muốn theo Tô Thần trên thân được đến bảo vật, đồng thời đối mặt Tô Thần trước đó chỗ nói, bọn họ cũng là bán tín bán nghi, bởi vì cái gọi là thà rằng tin có. Muốn là người này chỗ nói là thật, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, sớm dự phòng khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Trừ Tô Thần bên ngoài, 18 hải thần coi trọng nhất chính là khôi lỗ, cả đám đều muốn hàng phục khôi lỗ, bởi vì khôi lỗ có thể chống lại hải thần tuyền cơ thế công, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trọng yếu nhất là, hiện tại khôi lỗ vậy mà lấy ra một kiện đỉnh cấp bảo vật, vô tận biển máu bao trùm dưới, bọn họ đều có chút đau đầu. Nói cách khác, nếu là có thể thuận lợi hàng phục khôi lỗ, như vậy tương đương với được đến đỉnh cấp bảo vật, song toàn mỹ sự tình. Làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ? Ngay tại 18 hải thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, khôi lỗ đạo hoàng quay người vừa sải bước ra, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất, muốn là đổi lại trước kia, theo khôi lỗ trở lại Tô Thần thể nội, khẳng định sẽ bị 18 hải thần khóa chặt. Mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Theo Tô Thần mượn nhờ tự thân đến thai nghén khôi lỗ đạo hoàng, như vậy trong nháy mắt biến mất, cho dù là 18 hải thần đều không thể khóa chặt. Đã phong tỏa hải thần phong 18 hải thần, từng cái sắc mặt vô cùng âm trầm, bởi vì bọn hắn đã không cách nào khóa chặt Tô Thần cùng khôi lỗ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tô Thần đã rời đi? Không có khả năng, bằng vào chúng ta tốc độ, trong thời gian ngắn nhất phong tỏa thời không, hắn liền xem như mượn nhờ yêu thú có thể rời đi, nhưng là tại chúng ta phong tỏa thời không sớm dưới, khả năng sao? Hải thần Tuyền Cơ không nói gì, từ khi nàng triệu hoán 17 hải thần đến nay, liền không lên tiếng nữa. Bởi vì nàng luôn luôn cảm giác Tô Thần không thích hợp. Hiện tại nàng còn không cách nào xác định Tô Thần chỗ nói cho cùng là thật là giả. Chính mình thật sự là Tô Thần thê tử. Chỉ là nguyên thần không có giác tỉnh. Dương Ngọc thật thuộc về Tô Thần. Chỉ là Tô Thần lưu cho mình. Nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng là từ Tô Thần đủ loại biểu hiện đến xem, ai cũng không dám cam đoan, Tô Thần chỗ nói nhất định là giả. Vạn nhất là thật đâu. Chính là bởi vì như thế, Hải Thần Tuyền Cơ không nói gì, một mực đang nghĩ lấy Tô Thần nói tới, muốn là người khác nói như thế, nàng khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Duy chỉ có Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần sở tác sở vi, thật sự là vượt qua thường nhân, người khác dám khiêu khích Hải Thần Cung sao? Có thể theo 18 Hải Thần liên thủ thoát khốn sao? Tô Thần trên thân bí mật cùng bảo vật thực sự quá nhiều, vì tiện lấy ra một kiện bảo vật, cũng là có thể để bọn hắn cảm thấy tham lam đồ tốt, riêng là khôi lỗ. Tô Thần có thể mang đi giường ngọc, câu đi núi nhỏ đồ án. Đây mới là Hải Thần Tuyền Cơ cảm thấy lớn nhất không cách nào nghĩ thông suốt địa phương. Sau 3 canh giờ, 18 hải thần sắc mặt đều âm trầm đến cực hạn. Bọn họ khẳng định không nguyện ý tiếp nhận dạng này sự thật, tại dưới mí mắt bọn hắn, Tô Thần vậy mà rời đi. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng nghĩ càng là biệt khuất. Hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, lại không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc người ta rời đi, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Khuê Mang rất là phẫn nộ nói ra, kể từ khi chúng ta chưởng khống hải tộc đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình, các ngươi nói một chút, việc này nên làm cái gì? Tham lam là một chuyện, bọn họ còn là muốn xác định, Tô Thần trước đó chỗ nói sự tình đến cùng là thật là giả. Thiên Mang minh bạch Khuê Mang ý tứ. Nhìn một chút bốn phía tất cả mọi người, nói, thì hắn có thể rời đi Hải Thần Phong, tin tưởng tạm thời không cách nào rời đi thứ 9 Hải Thần Đảo, chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, cũng là phong tỏa toàn bộ Hải Thần Đảo. Tuyền Cơ muội muội tọa trấn Hải Thần Phong, chúng ta phong tỏa hắn địa phương, một khi khóa chặt, lập tức triệu hoán. Được. Đi. Không chần chờ chút nào, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi, Tô Thần rời đi tỷ lệ càng lớn. Một vừa rời đi. 17 vị hải thần trong nháy mắt biến mất, toàn bộ hải thần cung đều đã truyền đến, có nhân loại võ giả xông vào hải thần cung, thậm chí dẫn tới 18 hải thần liên thủ trấn áp, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Trong tẩm cung, giường ngọc bị Tô Thần mang đi, làm đến Hải Thần Tuyền Cơ tức giận không thôi, một lần nữa đổi một trương màu xanh da trời giường ngọc, bất quá nằm trên đó cảm giác hoàn toàn không giống. Vô duyên vô cớ phát sinh dạng này sự tình, đây là Hải Thần Tuyền Cơ tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Toàn bộ tẩm cung, chỉ có Hải Thần Tuyền Cơ một người, bốn vị thị nữ cũng không dám tiến đến, toàn bộ đứng bình tĩnh ở ngoài cửa. Nhắm lại đôi mắt, lại có thể nhìn ra được, bây giờ Hải Thần Tuyền Cơ mi đầu chăm chú nhíu lại, tâm lý rất là bực bội. Giường ngọc mất đi, cộng thêm Tô Thần nói tới, tốt giống một thanh kiếm sắc lơ lửng trong lòng nàng, không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể tin tưởng, nhưng là không biết vì cái gì, nàng tổng là nghĩ đến việc này, vung đi không được. Tuyền Cơ, mấy canh giờ không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nghe đến thanh âm, Hải Thần Tuyền Cơ đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt không biết khi nào xuất hiện nhân loại võ giả. Sắc mặt triệt để biến, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà không hề rời đi Hải Thần Phong. Ngươi là như thế nào làm đến? Nàng thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể tránh đi bọn họ 18 vị hải thần liên thủ khóa chặt. Bọn họ đã phong tỏa thời không, lại không có khóa chặt Tô Thần khí tức, khoảng 3 canh giờ không cách nào khóa chặt, mới nhận định Tô Thần đã rời đi Hải Thần Phong. Hiện tại xem ra, từ đầu tới đuôi, Tô Thần đều không hề rời đi Hải Thần Phong, thật đúng là nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Ta là như thế nào làm đến không sao cả, hiện tại ta có lời cùng ngươi nói, ngươi không cần triệu hoán bọn họ, bởi vì các ngươi căn bản là không có cách khóa chặt ta. Đổi lại trước kia, Hải Thần Tuyền Cơ chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Không cách nào khóa chặt. 18 hải thần liên thủ sẽ không có cách nào khóa chặt sao? Thật sự là nói đùa sự tình, 18 hải thần liên thủ tình huống dưới, liền xem như đặt ở toàn bộ Thất Lạc Đại Lục, đều là không người dám trêu chọc tồn tại. Duy chỉ có hiện tại, tình huống xác thực khác biệt. Người này thật là tại bọn họ liên thủ phía dưới thuận lợi rời đi, thậm chí không có ai biết, Tô Thần đến cùng là như thế nào là làm đến. Không có tiếp tục triệu hoán hắn hải thần hàng lâm, bởi vì Hải Thần Tuyền Cơ tâm lý rất rõ ràng, tại không cách nào khóa chặt Tô Thần tình huống dưới, liền xem như triệu hoán thì có ích lợi gì, không có một chút tác dụng nào. Ngươi nghĩ muốn thế nào? Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, loại tình huống này, nàng muốn thuận lợi đoạt lại giường ngọc, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Nắm bắt tới tay đồ vật, Tô Thần sẽ còn giao ra sao? Khẳng định là không biết, cho dù là trong nội tâm nàng có lại nhiều không cam lòng cùng phẫn nộ, đều không có biện pháp nào. Ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Tô Thần có thể nhìn ra được trong lòng đối phương suy nghĩ, vừa cười vừa nói, "Nghe Tuyền Cơ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, ta trước đó chỗ nói đều là sự thật, ngươi ta nguyên bản là phu thê, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, ngươi vẫn lạc sau tiến nhập luân hồi, ta lưu lại giường ngọc, chính là vì có thể tìm tới ngươi. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" Tô Thần không có chút nào không kiên nhẫn, tâm bình khí hòa nói ra, kẻ có tin hay không là tùy ngươi, ngày sau chờ ngươi nguyên thần giác tỉnh, tự nhiên sẽ biết, ta lần này đến đây, cũng là phải nói cho ngươi, ngươi hải tộc tức sẽ đối mặt sinh tử tai kiếp, kẻ cầm đầu cũng là đại đạo tộc. Muốn không phải xem ở ngươi trên mặt mũi, ta sẽ không xuất thủ, ngươi hải tộc sinh cùng tử, cùng ta không có chút quan hệ nào. Bị Hốt Du đến sửng sốt một chút, nửa thật nửa giả, ban đầu vốn không tin hải thần tuyền cơ, vậy mà bắt đầu rơi vào trầm tư. Nàng nhìn Tô Thần nói đến có cái mũi có mắt, muốn phải tin tưởng, trực giác nói cho nàng, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy tin, hay là không tin đâu. Triệt để hồ đồ, bởi vì hải thần tuyền cơ tâm lý rất rõ ràng, người này có thể mang đi giường ngọc, đồng thời dây dưa chính mình, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối phương đã lấy đi giường ngọc, chẳng lẽ là ưa thích chính mình? Ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết, ta hiện tại muốn làm sự tình, thì là muốn chém chết đại đạo tộc bản nguyên, ngươi nói cho ta, đại đạo tộc vị trí ở nơi đó. Còn không đợi hải thần tuyền cơ nói chuyện, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, lập tức mượn nhờ trong ngực Hy Phong, thi triển chui thời không thần thông biến mất tại nguyên chỗ. Tô Thần vừa mới rời đi, Khuê Mang bóng người đã xuất hiện tại ngoài cửa, cho dù là hải thần đều khó có khả năng tùy tiện tiến vào tẩm cung, đây là hải thần tuyền cơ không cho phép sự tình. Đại nhân, Khuê đại nhân có việc cầu kiến. Muốn là đổi lại trước kia, tin tưởng hải thần tuyền cơ khẳng định sẽ xuất thủ, đồng thời trực tiếp triệu hoán các vị hải thần hàng lâm, chỉ là hiện tại, liền nàng đều không biết mình là chuyện gì xảy ra, vậy mà không có triệu hoán hắn hải thần xuất hiện. Cho dù là Khuê Mang xuất hiện ở bên ngoài, hải thần tuyền cơ đều không có triệu hoán, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, tuy nhiên nàng không có có tin tưởng Tô Thần lời nói, nhưng là tại trong lòng vẫn là lưu lại một tia vẻ hoài nghi. Mở cửa đi vào, trước đó là bởi vì đặc thù nguyên nhân, cho nên mới sẽ để Khuê Mang chờ người tiến vào tẩm cung. Có việc. Đối với Khuê Mang mãi mãi cũng không có sắc mặt tốt, giống như có lẽ đã thói quen đồng dạng, Khuê Mang ý cười đầy mặt nói ra, kẻ tuyền cơ muội muội, ta nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ đi khóa chặt Tô Thần là được, ta lưu tại nơi này thủ hộ ngươi, để tránh Tô Thần đi mà quay lại. Thủ hộ là giả, muốn tiếp cận tuyền cơ mới là thật, bởi vì ai cũng biết sự tình, Khuê Mang ưa thích tuyền cơ, truy cầu nhiều năm như vậy, một mực chưa từng thành công qua mà thôi. Hải thần tuyền cơ trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, nghe Khuê Mang, ngươi nói như vậy, cho là ta sẽ lựa chọn tin tưởng ngươi sao? Cười hắc hắc cười, Khuê Mang vừa cười vừa nói, "Ê tuyền cơ muội muội, ta nói đều là thật." Hung hăng trừng liếc một chút Khuê Mang. Hải thần tuyền cơ mặt mũi tràn đầy căm ghét, rất là không kiên nhẫn nói ra, "Ê Khuê Mang, ngươi muốn là nhàn rỗi không chuyện gì làm, lập tức đi hắn địa phương khóa chặt Tô Thần tung tích, ngươi cần phải minh bạch hắn ý vị như thế nào, mà không phải tại ta chỗ này nói nhảm." Lại bị chửi mắng té tát. Rất là phiền muộn. Khuê Mang đã mất đi kiên nhẫn, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng đã sớm xuất thủ dùng sức mạnh. Duy chỉ có trước mặt hải thần tuyền cơ, hắn co dám. Tuy nhiên hắn thực lực muốn áp đảo tuyền cơ phía trên, nhưng là đối mặt hải thần tuyền cơ sinh tử chém giết, hắn chưa hẳn có thể chém giết tuyền cơ. Trọng yếu nhất là, hắn là ưa thích tuyền cơ, mà không phải là muốn chém giết tuyền cơ. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Chuyện tình cảm, không thể cưỡng cầu, chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Muốn là dùng sức mạnh lời nói, như vậy thì hoàn toàn biến chất, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Khuê Mang nhiều ít có chút sợ hãi tuyền cơ, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, hắn đều nhất định muốn rời đi. Cuối cùng Khuê Mang vẫn gật đầu, nói ra, thì yên tâm, ta nhất định giúp ngươi khóa chặt hắn. Dám trêu chọc chính mình nữ nhân, vô luận đối phương là ai, hắn đều sẽ khóa chặt đem đánh giết. Đợi đến Khuê Mang rời đi về sau. Thủ ở nơi này, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Đúng, đại nhân. Quay người tiến vào tẩm cung, nhìn lấy Tô Thần ngồi tại chính mình giường ngọc bên trên, sắc mặt rất là âm trầm, trực giác nói cho nàng, cái này cái gọi là nhân loại võ giả khẳng định không đơn giản. Đến mức Tô Thần nói tới, nàng cơ hồ sẽ không tin tưởng, làm sao có khả năng sự tình. Tô Thần, lời ngươi nói, ta sẽ không tin tưởng, chỉ cần ngươi lấy ra giường ngọc, ta và ngươi ở giữa ân oán dừng ở đây. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, về việc này sau đó lại nói, ta muốn tại Hải Thần Phong tu luyện, ngươi giúp ta tìm cái chỗ tu luyện. Nghe đến lời này, Hải Thần tuyền cơ ánh mắt lập tức động lại, lấy chính mình làm hậu hoa viên. Trực tiếp cự tuyệt, tuyền cơ lạnh lùng nói, ngươi không nên ép ta triệu hoán bọn họ. Tùy tiện. Ngươi muốn ở trước mặt ta chơi xỏ lá. Không sai. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là lại lấy không đi, ngược lại theo Tô Thần, liền xem như ngươi triệu hoán hắn hải thần lại có thể thế nào, chính mình như cũ có thể rời đi. Mà Tô Thần cũng rất là kiên kỵ Tuyền Cơ triệu hoán hắn hải thần hàng lâm, bởi vì lần thứ nhất có thể thuận lợi rời đi, hoàn toàn là thừa dịp tất cả hải thần chủ quan, đồng thời vận khí cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Muốn là lần thứ hai, lần thứ ba đâu? Chẳng lẽ mình nhiều lần đều có thể có được vận khí tốt? Chưa hẳn sự tình. Nhưng là Tô Thần nhưng lại có 10 phần lòng tin, hải thần Tuyền Cơ chưa chắc sẽ triệu hoán, vừa mới khuê mang đến đây, Tuyền Cơ vẫn chưa tiết lộ chính mình sự tình. Chính là bởi vì như thế. Theo Tô Thần, coi như hải thần Tuyền Cơ không tin mình, tâm lý khẳng định là có chỗ buông lỏng. Thật rất là phẫn nộ, gặp phải dạng này vô lại, Tuyền Cơ minh bạch, chính mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cảm thấy rất là bất đắc dĩ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà có người loại võ giả, dám ở trước mặt mình lớn lối như thế cùng càn rỡ. Cố nén trong lòng phẫn nộ, Tuyền Cơ lạnh lùng nhìn về trước mặt nhân loại võ giả. Ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, ta cần lưu tại ngươi tu luyện, sau đó ngươi mang theo ta tiến về đại đạo tộc di chỉ, ta giúp ngươi chặt đứt đại đạo tộc bản nguyên, một bên là bởi vì ta cùng tề đạo hữu ân oán, một bên là vì ngươi hải tộc sinh tử tồn vong, ngươi ta đều không ăn thua thiệt, đến mức ngươi nguyên thần giác tỉnh sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi. Tuyền Cơ, ta làm như vậy, đối ngươi không có bất kỳ cái gì bất lợi, ngươi có thể đánh cược một ván, đánh bạc ta không có lừa gạt ngươi. Mặc kệ là vì ngươi hải tộc, hay là bởi vì ngươi ta ở giữa phu thê ân oán, ngươi cứ nói đi. Nghe đến Tô Thần lời nói, Tuyền Cơ triệt để rơi vào trầm tư. Nàng không nguyện ý tin tưởng, nhưng nhìn trước mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Tô Thần, nàng không muốn đi mạo hiểm. Không nói trước nàng và Tô Thần ở giữa quan hệ, là không phải là bởi vì nàng nguyên thần còn không có giác tỉnh. Vẹn vẹn là hải tộc an nguy, nàng thật là không dám mạo hiểm. Một khi đại đạo tộc đối hải tộc sinh ra uy hiếp, đến thời điểm xác thực hội có phiền toái rất lớn. Cuối cùng hải thần Tuyền Cơ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lựa chọn đáp ứng, nói ra, Lê Tô Thần, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, sự tình lần này, ngươi nếu là dám lừa gạt ta lời nói, vô luận ngươi chạy đến đâu bên trong, ta đều biết đòi mạng ngươi. Có thể. Đi theo ta. Tô Thần trong lòng nhất thời thở phào, cuối cùng là giải quyết hải thần Tuyền Cơ, rốt cuộc lần này hắn đến đây. Chính là vì đại đạo tộc, mà không phải cùng hắn người làm địch. Hải thần phong. Sau phong, một chỗ yên lặng trong mật thất. Nơi này là ta bế quan tu luyện địa phương, ngươi có thể lưu tại nơi này tu luyện. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi không lưu xuống tới bồi ta sao? Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Tuyền Cơ lạnh lùng nói ra, nghe Tô Thần, lời ngươi nói, chưa chắc là thật, tại ta nguyên thần không có giác tỉnh trước đó. Ngươi tốt nhất cho ta thả đàng hoàng một số, muốn là còn dám khinh bạc, đừng trách ta không khách khí. Không nguyện ý tiếp tục lưu lại, hải thần Tuyền Cơ trực tiếp quay người rời đi mật thất. Tô Thần là cố ý nói như thế, cũng là dùng kế khích tướng, chọc giận Tuyền Cơ, để rời đi, tốt cho mình sáng tạo thời gian tu luyện. Trực tiếp triệu hồi ra giường ngọc, căn cứ tiểu bàn chỗ nói, hải thần Tuyền Cơ trương này giường ngọc tuyệt đối là bảo vật, đồng thời vũ trụ sơn giả là thuộc về trương này giường ngọc. Tinh không đỉnh phong sáu cảnh, theo thứ tự là đạp tinh thê, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càn khôn. Đến mức cửu cửu quy nhất càn khôn cảnh, lại phân làm kiếp trước càn khôn cảnh cùng kiếp sau càn khôn cảnh. Bây giờ Tô Thần tu vi đã ổn định tại trăm giai tinh thê cảnh, khoảng cách tế phủ cảnh cũng chỉ là tướng kém một bước mà thôi. Muốn theo tinh thê cảnh trùng kích tế phủ cảnh, chỉ cần phải mượn ngôi sao bậc thang ngưng tụ tế phủ là đủ. Tế phủ cảnh cùng tinh thê cảnh hoàn toàn khác biệt, tinh thê cảnh cần phải không ngừng địa ngưng tụ ngôi sao bậc thang, cùng sở hữu trăm giai ngôi sao bậc thang. Một bậc, mãi đến cái gọi là trăm giai. Mà tế phủ cảnh thì hoàn toàn không giống, chỉ cần có thể thuận lợi đột phá đến tế phủ cảnh, nhất định muốn thiêu đốt thể nội ngưng tụ ra tế phủ, chung thiêu đốt lần chính. Thiêu đốt lần chính tế phủ về sau, liền có thể tại thể nội khai mở thần quốc. Hiện tại hắn muốn làm sự tình. Cũng là mượn nhờ ngôi sao bậc thang ngưng tụ tế phủ, sau đó nhìn xem phải chăng có thể làm đến lần thứ nhất thiêu đốt tế phủ. Đi thẳng tới giường ngọc bên trên, ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, chính đại huyết luân một ngưng tụ mà ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hư không, từng luồng huyết luân lực lượng tại thôn phệ lực lượng bao trùm dưới, bao trùm cả trương giường ngọc. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tiểu Bàng mặc dù nói giường ngọc là bảo vật, bất quá theo Tô Thần, chính mình phải chăng có thể mượn giường ngọc đột phá tự thân cực hạn, thật đúng là ẩn số. Bất kể như thế nào đều cần thử một chút. Dồi dào thôn phệ lực lượng bắt đầu tràn vào giường ngọc, đồng thời Tô Thần càng là mượn nhờ phục chế huyết luân, theo Tô Thần, chính mình mượn nhờ phục chế huyết luân thi triển ra phục chế lực lượng, nếu là có thể thuận lợi phỏng chế ra giường ngọc khí tức, như vậy thôn phệ lực lượng thì là có thể thừa lúc vắng mà vào. Phục chế lực lượng chậm rãi tràn vào đến giường ngọc. Nguyên bản Tô Thần nghĩ muốn nhờ vũ trụ núi, nhìn xem phải chăng có thể điều động giường ngọc lực lượng. Nhưng là, hắn nghĩ đến quá đơn giản. Vũ trụ núi cùng giường ngọc tự hồ không có bất cứ quan hệ nào, cũng không liên lạc được cùng một chỗ, có lẽ vũ trụ núi chỉ là đơn thuần ở nhờ giường ngọc mà thôi. Vẫn là cần dựa vào chính mình. Phục chế lực lượng bao trùm lấy cả trương giường ngọc, theo thời gian, Tô Thần trên trán dần dần xuất hiện mồ hôi. Mặc kệ là thôn phệ lực lượng còn là phục chế lực lượng, cũng không có cách nào thẩm thấu đến giường ngọc hạch tâm khu vực. Đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Tiểu Bàn, Củ Cải, các ngươi nhìn xem có biện pháp hay không, có thể phá vỡ giường ngọc phòng ngự. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, hắn bất kể như thế nào làm, chỉ sợ đều rất khó thuận lợi giải quyết dưới mông giường ngọc. Tiểu Bàn cùng Củ Cải không nói gì, bọn họ đương nhiên biết lão đại ý tứ. Không có giày vò khốn khổ, lập tức bắt đầu cảm ứng. Thời gian trôi qua. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, hiện tại hắn cũng dĩ nhiên minh bạch, chính mình được đến trương này giường ngọc chỉ sợ không đơn giản. Ngay tại lúc này, Tô Thần bị hỗn độn thôn phệ tháp chỗ triệu hoán, nguyên thần trong nháy mắt tiến vào. Trong tháp không gian, Tô Thần nhìn lên trước mặt đã đợi chờ chính mình tháp linh, hỏi, ở ngươi tìm ta có việc. Tô Thần đương nhiên biết, dưới tình huống bình thường, tháp linh đều sẽ không tùy ý triệu hoán chính mình, chỉ cần là chủ động triệu hoán, như vậy không hề nghi ngờ, khẳng định là có chuyện trọng yếu. Chủ nhân, ngươi chiếm được giường ngọc, lấy ngươi thực lực bây giờ cùng tình huống, khẳng định không cách nào rung chuyển, coi như bị ngươi nhiếp lấy ra, ngươi cũng vô pháp cưỡng ép thôn phệ. Nghe đến lời này, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, hắn đương nhiên biết tháp linh ý tứ. Nhìn đến tháp linh biết giường ngọc bí mật. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Tháp linh thì là tiếp tục nói, ở ngươi chiếm được vũ trụ núi, chính là một phương vũ trụ chỗ biến ảo, mà giường ngọc thì là ẩn chứa trong vũ trụ lực lượng. Ta không hiểu nhiều, chẳng lẽ vũ trụ trong núi không có ẩn chứa lực lượng? Chủ nhân, ta có thể nói như vậy, vũ trụ núi là vũ trụ chỗ biến ảo, há lại ẩn chứa vũ trụ bản nguyên lực lượng, giường ngọc thì là ẩn chứa vũ trụ cơ bản lực lượng. Nghe đến tháp linh lời nói, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn biết rõ tháp linh ý tứ. Vũ trụ núi cường đại không cần nhiều lời, rốt cuộc đây chính là một phương vũ trụ chỗ biến ảo. Chính mình vị trí tinh không vũ trụ, cũng chỉ là một phương vũ trụ bên trong, một cái nho nhỏ tinh không vũ trụ mà thôi, vô số tinh không vũ trụ tổ kiến thành một phương vũ trụ. Đến mức cơ sở lực lượng, cũng là mình cần. Đáng tiếc là, chính mình tu vi quá yếu, thậm chí ngay cả vũ trụ đại viên mãn cảnh đều không có đột phá, không cách nào đi ra tinh không vũ trụ, muốn luyện hóa giường ngọc rất khó khăn. Thở dài một tiếng, đều là bất đắc dĩ. Nói cho cùng, còn là mình tu vi quá yếu. Tháp linh, ta khi nào có thể luyện hóa giường ngọc bên trong chất chứa lực lượng? Bước đầu tiên, cần chủ nhân ngươi rời đi tinh không vũ trụ, đặt chân vũ trụ. Đợi đến ngươi đặt chân ngàn vạn vũ trụ về sau, khi nào mới có thể luyện hóa vũ trụ núi, vậy cần nhìn chủ nhân ngươi chính mình. Tô Thần gật gật đầu, tháp linh ý tứ đã rất rõ ràng. Liền tháp linh cũng không biết, chính mình khi nào có thể luyện hóa vũ trụ núi, luyện hóa giường ngọc bên trong lực lượng, bất quá may ra mình đã thuận lợi được đến vũ trụ núi cùng giường ngọc, chỉ cần mình rời đi tinh không vũ trụ, đột phá đến vũ trụ võ giả về sau, lại nghĩ biện pháp nhìn thấy thế nào luyện hóa. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần quay người rời đi. Tiểu Bàn, Củ Cải, dừng lại cảm ứng. Nghe đến lão đại lời nói, Tiểu Bàn hơi kinh ngạc nói ra, lão đại yên tâm, chúng ta nhất định có thể giúp ngươi giải quyết trương này giường ngọc. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, trực tiếp theo giường ngọc bên trên, đem hai cái tiểu gia hỏa toàn bộ bắt trở lại. Thuận tiện đem giường ngọc thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong. Tháp Linh đã nói rất rõ ràng, vô luận chính mình như thế nào hoa tốn sức cùng thời gian, bao quát có Tiểu Bàn cùng Củ Cải tương trợ, hắn đều khó có khả năng ở thời điểm này luyện hóa giường ngọc. Không cần thiết lãng phí thời gian. Lão đại. Được, việc này dừng ở đây. không cách nào luyện hóa dừa ngọc bên trong lực lượng, nghĩ như vậy muốn thuận lợi đột phá tinh thê cảnh, khẳng định là rất không có khả năng sự tình, nghĩ tới đây Tô Thần, thì là rời đi mật thất. Trong tẩm cung, nằm tại giường ngọc bên trên Hải Thần Tuyền Cơ, mi đầu chăm chú nhíu lại, đến hiện trong lòng nàng đều có chút bất ổn, bởi vì nàng không cách nào 100% khẳng định, Tô Thần chỗ nói nhất định là giả. Vạn nhất nếu là thật đâu? Một khi nàng và Tô Thần thật là vợ chồng, bởi vì nàng vẫn lạc nguyên thần trọng sinh, làm đến nguyên thần không có giác tỉnh, từ đó đối Tô Thần làm ra bất lợi sự tình, đến thời điểm nàng liền hối hận cơ hội đều không có. Chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Tô Thần thực sự quá thần bí, liền 18 hải thần liên thủ vây khốn dưới, đều không có thuận lợi giam cầm Tô Thần, bản thân cái này cũng có chút nói không thông. Đi ra đi. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt lộ ra xuất thân ảnh, Hải Thần Tuyền Cơ thực sự cảm thấy buồn cười, mấy canh giờ trước, Tô Thần cũng là trăm giai tinh thê cảnh, bế quan tu luyện vẫn là trăm giai tinh thê cảnh, tu vi không có chút nào đột phá, dạng này bế quan thật đúng là chuyện cười, bây giờ Hải Thần Tuyền Cơ như ẩn như hiện tay miệng đùi ngọc lộ ở bên ngoài, đầu đầy thi mái tóc dài màu xanh lam còn như là thác nước, da thịt vô cùng mịn màng, giống như trẻ sơ sinh da thịt đồng dạng. Một trương yêu nghiệt giống như dung nhan, để Tô Thần cũng có chút nhìn đến ngây người, cho người một loại mị hoặc giống như cảm giác. Hừ. Nghe đến tiếng hừ lạnh, Tô Thần trên mặt không có chút nào ba động, vừa cười vừa nói, Hề Tuyền Cơ, ngươi ta mặc dù là phu thê, nhưng là hiện tại ngươi nguyên thần còn không có giác tỉnh, ngươi dạng này câu dẫn ta, có phải hay không có chút không rất thích hợp. Oanh. Tô Thần lập tức trốn tránh, khủng bố thế công gặp thoáng qua, rất rõ ràng Hải Thần Tuyền Cơ không có thật muốn Tô Thần mệnh, thế công khống chế cực kỳ là đúng chỗ. Tô Thần, ta đã nói qua, ngươi muốn là còn dám nói khinh bạc lời nói, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Muốn là đổi lại trước đó, đối mặt như thế khinh bạc lời nói, mặc kệ đối phương là ai, cho dù là khuê mang, tin tưởng Hải Thần Tuyền Cơ khẳng định sẽ triệt để bạo phát, không chết không thôi cục diện. Khuê mang ưa thích Tuyền Cơ, truy cầu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ dám như thế địa khinh bạc một câu. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, Tuyền Cơ là không có biện pháp nào. Đối phương chỉ là một cái nho nhỏ tinh thê cảnh võ giả, dưới tình huống bình thường, nàng muốn đánh giết tinh thê cảnh võ giả quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Kết quả đây, không cách nào giam cầm cùng chém giết Tô Thần, cho dù là triệu hoán hắn 17 vị hải thần, đồng loạt ra tay giam cầm đều không thể thành công, vẫn là bị Tô Thần chạy thoát. Theo giường ngọc bên trên ngồi xuống, Hải Thần Tuyền Cơ ánh mắt rất là lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Ta có thể mang ngươi tiến về đại đạo tộc di chỉ, nhưng là ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói một chút. Tô Thần không có lập tức đáp ứng, bởi vì bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn không rõ lắm, Hải Thần Tuyền Cơ muốn đưa ra cái dạng gì điều kiện, nhìn xem sẽ hay không tổn hại chính mình lưu ý, rốt cuộc hắn cùng Tuyền Cơ căn bản không phải phu thê, chỉ là không có biện pháp hốt du đối phương mà thôi. Hải Thần Tuyền Cơ nhìn lên trước mặt Tô Thần. Suy nghĩ một chút, Hải Thần Tuyền Cơ nói ra, lần này tiến về đại đạo tộc, ngươi đều phải nghe ta, ngươi không thể quyết định bất cứ chuyện gì. Có thể. Tô Thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo Tô Thần, ngày sau có nghe hay không cái kia là chính mình sự tình, ngược lại không cần phát xuống huyết thệ. Đi. Tô Thần gật gật đầu, muốn là vẻn vẹn một mình hắn, muốn thuận lợi rời đi hải tộc, còn thật không phải một chuyện dễ dàng, khẳng định sẽ bị hắn hải thần khóa chặt. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Thuận lợi rời đi hải tộc. Nhìn lấy mênh mông bát ngát mênh mông biển lớn, Tô Thần hỏi, ở nhân tộc ở nơi nào? Thất Lạc Đại Lục cùng sở hữu chính đại đỉnh cấp thế lực, trực tiếp chia cắt toàn bộ Thất Lạc Đại Lục, bên trong cường đại nhất khẳng định là Thất Lạc tộc, nhân tộc đứng hàng thứ hai. Nhưng là theo lúc trước nhân tộc bị hắn chủng tộc hủy diệt, nhân tộc đã theo thứ hai suy sụp đến cuối cùng, đồng thời hắn tám đại đỉnh cấp thế lực, quy ý địa trấn ép nhân tộc, giam cầm nhân loại thành làm nô lệ. Nghe đến lời này, Tuyền Cơ cảm thấy có chút kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần sẽ hỏi ra như thế tới nói đi ra. Ngươi không biết nhân tộc? Biết, nhưng ta trí nhớ đã bị xóa đi, chỉ có nhớ đến đại đạo tộc, hải tộc cùng ngươi, hắn sự tình hoàn toàn không biết. Tô Thần một mực tại hốt du, bởi vì hắn xác thực không biết nhân tộc ở nơi nào, lại nhất định muốn không bị Hải Thần Tuyền Cơ nhìn ra. Hải Thần Tuyền Cơ không có tiếp tục hỏi nhiều, trực tiếp tăng thêm tốc độ. Ba ngày sau, hoang vu thiên địa, Khắp nơi đều là tàn khư đất hoang, tàn phá thành trấn khắp nơi đều là. Chúng ta khoảng cách đại đạo tộc vẫn còn rất xa. Đã đến. Đến. Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, mình đã tiến vào đại đạo tộc trong địa bàn. Không thể Tô Thần nói chuyện, Hải Thần Tuyền Cơ đã nói ra, kể tại Hắc Ám Kỷ Nguyên thời điểm, đại đạo tộc ở vào nhân tộc đỉnh phong, được vinh dự ngũ đại nhân tộc một trong, cực kỳ cường hãn. Tuyền Cơ, ta có chút không rõ ràng cho lắm, đã nhân tộc ngũ tộc đều cường đại như thế, các ngươi hải tộc, còn có hắn bảy đại đỉnh cấp thế lực, vì sao dám mạo hiểm như vậy, xuất thủ hủy diệt nhân tộc? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Bởi vì đối mặt cường đại như thế nhân tộc, liền xem như tám đại đỉnh cấp thế lực liên thủ, muốn thuận lợi trấn ép nhân tộc, chỉ sợ cũng cần phải bỏ ra cực lớn đại giới. Ta minh bạch ngươi ý tứ, muốn là vẻn vẹn chúng ta tám đại đỉnh cấp thế lực, khẳng định không nguyện ý mạo hiểm, là bọn họ nhân tộc gặp phải kình địch, bị trọng thương về sau, chúng ta tám đại đỉnh cấp thế lực xem như kiếm cái tiện nghi mà thôi. Quả nhiên có mờ ám. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Hải Thần Tuyền Cơ nói ra, ở nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm, nghe nói là bởi vì một cái nữ nhân. Năm đó năm đại đỉnh cấp nhân tộc, tự hồ đắc tội một nữ nhân, lúc đó đại đạo tộc phái người rời đi Thất Lạc Đại Lục, tiến về tinh không vũ trụ chuyển cứu viện, tự hồ nữ nhân này cùng cứu viện có quan hệ, nhưng là cuối cùng không có đến đây. Giống như nữ nhân này đến từ vũ trụ, nguyên nhân không thể mà biết rõ, chỉ là biết nữ nhân này xuất thủ trọng thương ngũ đại nhân tộc, chém giết ngũ đại nhân tộc đỉnh cấp cường giả. Nữ nhân đâu? Không biết. Đại đạo tộc phái ra nhân loại võ giả, cũng là Tề Đạo Hữu, lúc đó Tề Đạo Hữu đã thuận lợi vượt qua lần chín càn khôn kiếp, tự thân thực lực đủ để khinh thường tinh không vũ trụ, vẫn là không cách nào chống lại nữ nhân này. Bản thân đã nói rõ nữ nhân này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, đồng thời Tề Đạo Hữu rời đi Thất Lạc Đại Lục, đi ra ngoài tìm kiếm ngoại vị người đúng là mình. Chính mình cùng nữ nhân này có quan hệ. Quan hệ thế nào? Không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, liền xem như chính mình hỏi cũng là bạch vấn, rốt cuộc Hải Thần Tuyền Cơ căn bản không biết việc này. Ngươi có thể khóa chặt đại đạo tộc vị trí cụ thể sao? Hải Thần Tuyền Cơ minh bạch Tô Thần ý tứ, chỉ vào nơi xa thông thiên ngọn núi khổng lồ, nói ra, kề tòa kia phong, tên là Đại Đạo Phong, chính là đại đạo tộc chỗ. Đi. Lắc đầu, Hải Thần Tuyền Cơ lại là ngăn cản Tô Thần, bất đắc dĩ nói. Ngay mặc dù đại đạo tộc đã bị hủy diệt, nhưng là đại đạo phong cũng đã bị phong ấn, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào đại đạo phong bên trong. Đi xem một chút. Hơi kinh ngạc, bất quá Tô Thần lại sẽ không lựa chọn từ bỏ, sự tình chạy tới một bước này, hắn chịu nhất định phải nhìn một chút đại đạo phong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tương lai thân đã nói cho hắn biết, ngày sau Tề Đạo Hữu sẽ trở thành chính mình họa lớn trong lòng, đã từng huynh đệ tình nghĩa sớm đã không còn sót lại chút gì, gặp lại thì là cừu nhân. Đã như vậy, vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, càng là làm thủ hộ tộc nhân mình, cho nên hắn nhất định phải sớm chặt đứt đại đạo tộc bản nguyên, đem Tề Đạo Hữu triệt để chém giết. Hiện tại Tô Thần dĩ nhiên minh bạch, quá khứ thân tu luyện tam sinh quyết muốn làm sự tình, khẳng định không có làm xong, đợi đến làm xong ngày đó, tin tưởng quá khứ thân cùng tương lai thân đều sẽ biến mất. Nghiêm chỉnh mà nói, mặc kệ là tương lai thân cùng quá khứ thân đều là không tồn tại, chỉ là bởi vì đặc thù tam sinh quyết mà thôi. Đi tới đại đạo phong trước. Cỏ hoang bụi sinh, khắp nơi đều là hài cốt, cứng rắn đồ đệ rất khó tưởng tượng, nơi này chính là đã từng ngũ đại nhân tộc một trong đại đạo tộc. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, mặc kệ là tinh không vũ trụ vẫn là Thất Lạc Đại Lục, nắm giữ tối đỉnh cấp tồn tại, một khi gặp phải đến từ ngàn vạn vũ trụ võ giả, đều là không chịu nổi một kích như vậy. Ngũ đại nhân tộc, đối mặt một nữ nhân mà thôi, lại toàn bộ bị trọng thương, mặc kệ là nguyên nhân gì. Hắn đều rất rõ ràng tinh không vũ trụ tại vũ trụ, thậm chí là ngàn vạn vũ trụ địa vị cùng thực lực có nhiều thấp. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần tâm lý yên lặng địa quyết định, vô luận như thế nào đều muốn tăng thêm tốc độ tu luyện, tranh thủ sớm ngày rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt thông thiên ngọn núi khổng lồ, không dùng xông vào, Tô Thần đều có thể cảm ứng được đi ra, tòa này đại đạo phong bốn phía bao phủ một tầng đặc thù khí tức. Liên Hải Thần Tuyền Cơ cùng Thi Mang đều không cách nào phá vỡ phong ấn tiến vào đại đạo phong, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề, nhìn đến nhìn chung toàn bộ Thất Lạc Đại Lục, căn bản không có bất kỳ người nào có thể thuận lợi phá vỡ phong ấn. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút lãng phí thời gian, rốt cuộc lần này hắn đến đây chủ yếu mục đích, chính là vì đại đạo tộc mà đến. Trên đỉnh đầu bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chỉnh một chút chín cái huyết luân, chín vòng hội tụ thành một thanh thí bá kiếm, thể nội bắt đầu lăn lộn huyết mạch, tiêu thăng đến cực hạn. Lạnh lùng ánh mắt nhìn lên trước mặt thông thiên ngọn núi khổng lồ, Tô Thần trong tay thí bá kiếm bắt đầu phát ra trận trận gào rú, vô số kiếm khí bắt đầu ngưng tụ thành một đạo vạn trượng kiếm khí. Vạn trượng kiếm khí hướng thẳng đến trước mặt thông thiên ngọn núi khổng lồ hung hăng chém giết mà đi. Oanh! Ngay tại vạn trượng kiếm khí hung hăng trảm tại thông thiên ngọn núi khổng lồ trong nháy mắt, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, nương theo lấy từng đạo vết rách xuất hiện, toàn bộ thông thiên ngọn núi khổng lồ phong ấn trong nháy mắt sụp đổ. A! À. Nhìn lên trước mặt phá vỡ phong ấn, Hải Thần Tuyền Cơ triệt để sửng sốt. Nàng căn bản không có nghĩ đến, Tô Thần có thể dễ dàng như thế phá vỡ phong ấn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tinh thê cảnh. Tô Thần thật chỉ là tinh thê cảnh sao? Nàng chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như thế tinh thê cảnh võ giả, không chỉ có thể tránh đi 18 hải thần vây giết, càng là có thể một kiếm chém ra đại đạo phong phong ấn. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, đều có chút khó có thể tin. Không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, cả tòa đại đạo phong lộ ra rất là quỷ dị yên tĩnh. Tô Thần nhìn một chút Hải Thần Tuyền Cơ, hỏi, ở ngươi cần muốn đi vào đại đạo tộc sao? Ngươi là có ý gì? Ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Nghe đến lời này, Hải Thần Tuyền Cơ tâm lý hơi hồi hộp một chút, lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, ở ngươi là tại xem thường ta sao? Lắc đầu, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nói ra, ngươi không là xem thường ngươi, mà là bởi vì ta cảm giác được đại đạo phong bên trong, có ngay cả ta đều kiên kỵ uy hiếp, đồng thời ta phải nói cho ngươi một việc. Nói đến đây, Tô Thần cố ý ngừng dừng một chút, thì là tiếp tục nói, ngày năm đó đại đạo tộc phái ra cường giả tên là Tề Đạo Hữu, tiến về tinh không vũ trụ tìm kiếm ngoại viện, là ta. Ngươi? Không sai, là ta, Tề Đạo Hữu là ta đã từng huynh đệ, hiện tại cừu địch, hắn lưu lại phong ấn khẳng định sẽ có hậu chiêu, cho nên ta không dám hứa chắc, tiến vào đại đạo phong về sau, gặp được cái dạng gì nguy hiểm, sau cùng kế sách ứng đối, cũng là ngươi lưu tại nơi này. Tô Thần càng là như thế, Tuyền Cơ càng là muốn đi vào đại đạo phong. Sợ hãi. Căn bản chưa nói tới, phàm là nàng muốn là mọi chuyện đều cảm thấy sợ hãi lời nói, tin tưởng nàng tuyệt đối không cách nào đi đến hôm nay một bước này. Đi thôi. Xem xét Tuyền Cơ biểu hiện trên mặt, Tô Thần thì dĩ nhiên minh bạch Hải Thần Tuyền Cơ ý tứ, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức mang theo Tuyền Cơ hướng lên trước mặt đại đạo phong nhanh chóng tiến vào. Theo hai người thân ảnh nhanh chóng biến mất tại đại đạo phong. Đi từng bước một tại trên đường, hai bên cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì Tô Thần không biết vì cái gì, luôn luôn cảm giác nơi này không đơn giản. Hủy diệt đại đạo tộc, lại có thể lưu lại như thế cường hãn phòng ngự, thậm chí có thể ngăn cản được thuận lợi vượt qua lần 8 càn khôn kiếp đỉnh cấp cường giả. Đồng thời căn cứ Tô Thần suy đoán, đã cái kia thần bí nữ nhân hủy diệt ngũ đại nhân tộc, bên trong khẳng định có nguyên nhân. Vốn là nghĩ đến, chặt đứt đại đạo tộc bản nguyên, triệt để đoạn Tề Đạo Hữu ngày sau tìm chính mình cơ hội báo thù. Hiện tại xem ra, hắn nhất định muốn nhìn xem năm đó đến cùng chuyện gì phát sinh, có lẽ nơi này hội mang đến cho mình muốn biết sự tình. Hải Thần Tuyền Cơ hơi kinh ngạc. Nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng đang lo lắng cái gì. Nơi này nhìn qua, trừ quỷ dị cùng an tĩnh bên ngoài, lại không hắn dị động. Rốt cuộc đại đạo tộc đã bị triệt để hủy diệt, tin tưởng cái kia hủy diệt ngũ đại nhân tộc thần bí nữ nhân cũng biến mất không thấy gì nữa. Không qua. Hải Thần Tuyền Cơ vẫn chưa nói thêm cái gì, cùng sau lưng Tô Thần, đi từng bước một lấy. Đi tới đại đạo phong chi đỉnh. Một tòa tàn phá cung điện đứng vững vàng ở trong thiên địa. Toàn bộ quảng trường đều là khô cạn vết máu, vẫn là như thế, trừ yên tĩnh cũng là yên tĩnh, lại không hắn. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, bây giờ đại đạo trên đỉnh không có một ai, bởi vậy có thể nhìn ra được, lúc trước đại đạo phong đến cùng có nhiều tuyệt vọng. Càng chạy càng chậm, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi, giống như hô hấp đều có chút khó khăn. Ngươi chuyện gì xảy ra? Không có trả lời, Tô Thần thật sự là không cách nào chuyển động bước chân. Liền hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Một giây sau, bốn phía không gian bắt đầu phun trào từng luồng lôi điện, khủng bố lôi tức bắt đầu bao trùm Tô Thần, hình thành to lớn vô hình lôi tức lồng khí. Tô Thần không thấy. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, đột nhiên bị lôi điện bao trùm, Hải Thần Tuyền Cơ cũng là giật nảy cả mình, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, cũng không thể để Tô Thần có việc. Không có suy nghĩ nhiều, Tuyền Cơ lập tức lựa chọn xuất thủ, đáng tiếc là Nàng thế công căn bản là không có cách phá vỡ lôi tức lồng khí, thậm chí lôi tức lồng khí phản phệ, để cho nàng thụ trọng thương. Phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Tuyền Cơ, thật sự là không thể tin tưởng trước mặt đã phát sinh một màn. Liền nàng thực lực đều không cách nào phá vỡ lôi tức lồng khí, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Muốn tiếp tục công kích, bởi vì nàng không muốn để cho Tô Thần có việc, đáng tiếc là, đối mặt lôi tức lồng khí phản công, để cho nàng thương thế quá mức nghiêm trọng, không có vẫn lạc đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Trước khôi phục thương thế lại nói, không dám có chút giày vò khốn khổ, bởi vì Tuyền Cơ rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối với Tô Thần đến nói cho cùng nguy hiểm cỡ nào. Trì hoãn thời gian càng lâu, đối Tô Thần càng là bất lợi. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khôi phục thương thế, sau đó nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ lôi tức lồng khí, từ đó cứu ra Tô Thần. Bốn phía khắp nơi đều là lăn lộn lôi điện, trong không gian lại là lạ thường bình tĩnh. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, thì bị vây ở chỗ này. Trọng yếu nhất là, hắn vậy mà đối với nơi này lôi điện khí tức, có một cổ cảm giác quen thuộc. Không sai, cũng là cảm giác quen thuộc, thậm chí là có thân thiết cảm giác, đây là có chuyện gì? Thể nội huyết mạch bắt đầu có một loại rục rịch xông phá cảm giác, giống như bị phong ấn đồng dạng, mi đầu nắm thật chặt. Đã từng hắn bị Tô Hạo tước đoạt đế cốt, phế bỏ huyết luân, sau cùng giác tỉnh hỗn độn thôn phệ tháp về sau, tại tháp linh tương trợ dưới, hắn tu luyện cái gọi là hỗn độn thôn phệ quyết, mới một lần nữa sinh sôi huyết mạch, từ đó bắt đầu sinh sôi các loại huyết luân, đến bây giờ chính đại huyết luân. Đã như vậy, vì cái gì hiện tại lại đột nhiên xuất hiện huyết mạch bị phong ấn cảm giác, cùng trước đó cảm giác là giống như đúc, chẳng lẽ mình còn có mặt khác huyết mạch? Đây là có chuyện gì? Không dám có chút chần chờ, Tô Thần lập tức bắt đầu ở thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ, hắn hy vọng có thể tương trợ trong cơ thể mình huyết mạch bắt đầu phá vỡ phong ấn. Từng luồng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến toàn thân các nơi, đáng tiếc là, Tô Thần còn là xem thường thể nội bị phong ấn huyết mạch. Cho dù là chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, cũng không có cách nào cưỡng ép phá vỡ phong ấn. Mà tình huống bây giờ, để Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định. Chính mình chỗ lấy phát hiện thể nội huyết mạch bí mật, chính là bởi vì chính mình đi tới nơi này, cũng chính là cái gọi là đại đạo tộc. Đến mức là bí mật gì, hiện tại hắn còn không rõ lắm. Là tốt là xấu. Vẫn chưa ngừng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời Tô Thần bắt đầu mượn nhờ thể nội huyết mạch, hy vọng có thể tiếp tục trùng kích thể nội huyết mạch phong ấn. Không thành công. Cái kia liền tiếp tục. Thẳng đến thành công mới thôi, hắn nhất định phải giải quyết thể nội huyết mạch phong ấn, không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Ngay lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ không gian. Chủ nhân, ta đã chờ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thật xuất hiện, thật sự là quá tốt, nhìn đến ngươi không có chuyện, thật là ta thí lôi hoang tộc đại hạnh. Chủ nhân, nhìn lấy xuất hiện trước mặt nữ tử, Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc. Một thân nhạc trang phục màu vàng, chặt chẽ bao vây lấy nữ tử hoàng mỹ dáng người, ngũ quan tìm không ra mảy may tì vết, mặt trái xoan, hai con hồ ly mắt, da nhỏ lông mày có mái tóc dài màu tím, tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn hận không thể khiến người ta đi lên cắn một cái. Ngươi là người phương nào? Nô tỳ Lôi Đồng, bái kiến chủ nhân. Quỳ một chân trên đất, cái gọi là Lôi Đồng lộ ra tất cung tất kính. Tô Thần càng phát ra kinh ngạc, không biết Lôi Đồng đến cùng đến từ nơi đâu, vì sao gọi mình là chủ nhân, bất quá sự tình ra tất có nguyên nhân, đồng thời chính mình đi tới nơi này, thể nội huyết mạch phong ấn khẳng định cùng người này có quan hệ. Nhất định phải làm rõ ràng việc này tiền căn hậu quả, nhìn xem trong cơ thể mình bị phong ấn huyết mạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lên đến A. Lôi Đồng đứng người lên, nhìn lên trước mặt Tô Thần, nói ra, người chủ nhân, hiện tại ta không cách nào khóa chặt ngươi tọa độ, không cách nào mang ngươi rời đi, ta bản tôn đã rời đi nơi này, chỉ là lưu lại một đạo nguyên thần mà thôi. Chờ một chút, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Chủ nhân còn không có nguyên thần giác tỉnh, cho nên cũng không biết lấy trước sự tình, chủ nhân mời ngồi, đợi ta chậm rãi cùng ngươi nói đến. Được. Nhìn lấy sau lưng xuất hiện cái ghế, Tô Thần trực tiếp ngồi xuống. Hắn cũng rất muốn biết, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, vì cái gì chính mình lại biến thành chủ nhân. Chủ nhân, ngươi nguyên bản không thuộc về cái này tinh không vũ trụ, mà là đến từ thái thí vũ trụ thí lôi hoang tộc. Ông ngoại ngươi chính là thí lôi hoang tộc tộc trưởng, mà mẫu thân ngươi Lôi Thiên Tịch, càng là thí lôi hoang tộc thiên phú lớn nhất đệ tử giỏi, đến mức phụ thân ngươi. nâng lên Tô Thần phụ thân, Lôi Đồng không có tiếp tục nói đi xuống. Phụ thân, cha mình không phải Tô Chiến sao? Về phần mình mẫu thân, thì là Kỷ Âm Nghê, cái này là từ nơi nào xuất hiện mẫu thân? Tự hồ có thể nhìn ra trong lòng chủ nhân suy nghĩ, Lôi Đồng thì là nói ra, ngài chủ nhân, ngươi nguyên thần trọng sinh, một thế này mẫu thân, cùng ngươi đã từng mẫu thân không phát sinh xung đột. Đến mức phụ thân ngươi, lúc trước cùng ngươi cùng một chỗ vẫn lạc, không biết là có hay không cũng đã trọng sinh. Ngươi tiếp tục. Lôi Đồng gật gật đầu, nói ra, ngài thái thí vũ trụ tại ngàn vạn vũ trụ, được vinh dự tám đại viễn cổ vũ trụ một trong, hơn nữa là cường đại nhất vũ trụ, mà ta thí Lôi Hoang tộc thì là thái thí vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc tồn tại. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần đương nhiên biết viễn cổ tám đại vũ trụ. Trước đó hắn được đến Ngọc Thạch, bên trong ẩn tàng nữ nhân, liền là đến từ tám đại viễn cổ vũ trụ, thái cổ huyết tộc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà đến từ thái thí vũ trụ, cũng chính là ngàn vạn vũ trụ, nguyên bản chính mình cũng không thuộc về phiến tinh không này vũ trụ. Rất là thổn thức không thôi. Thật sự là có chút vô pháp tiếp nhận. Ta vì sao lại vẫn lạc? Thở dài một tiếng. Ta là ngươi thiếp thân thị nữ, cha mẹ ngươi ái tình, cũng không bị trong tộc nhìn kỹ, riêng là ông ngoại ngươi, bất quá bởi vì mẫu thân ngươi duyên cớ, ông ngoại ngươi lựa chọn thỏa hiệp, bất quá cần phụ thân ngươi đột phá đến vũ trụ kiếp cảnh, mới có thể chánh thức tán thành. Làm phụ thân ngươi đột phá đến vũ trụ kiếp cảnh thời điểm, trong lúc vô tình được đến đại cơ duyên, từ đó bị rất nhiều loại tộc liên thủ truy sát. Ngươi cùng phụ thân ngươi, cuối cùng bị đánh giết, nguyên thần tại bảo vật bao trùm dưới, tiến vào vũ trụ vết nứt, bao quát ta ở bên trong. Chẳng qua là ban đầu chủ nhân, đã nguyên thần trọng sinh, bất quá khi đó ta thụ trọng thương, tại thất lạc đại lục nhân tộc nghỉ ngơi. Ta tìm tới Tề Đạo Hữu, để hắn giúp ta khóa chặt ngươi, không nghĩ tới, hắn vậy mà muốn hại ngươi, đồng thời trọng thương ngươi, cho nên ta dưới cơn nóng giận, chém giết Tề Đạo Hữu, đồng thời hủy đi cả nhân tộc, mà Tề Đạo Hữu đã sớm chuẩn bị, đem lần nữa trọng thương, mà ta thì là lưu lại một đạo nguyên thần chờ đợi chủ nhân, đến mức ta bản tôn đã rời đi phiến tinh không này vũ trụ. Thì ra là thế. Ngươi vì sao muốn rời đi tinh không vũ trụ? Nhiều ít có chút nghĩ không thông sự tình. Đã Lôi Đồng là mình nha hoàng, vì sao không đợi chính mình, lại vẫn cứ một mình rời đi? Chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là ta thương thế quá mức nghiêm trọng, muốn là tiếp tục lưu tại phiến tinh không này vũ trụ, căn bản là không có cách khôi phục thương thế, tin tưởng dùng không bao lâu, ta liền sẽ nguyên thần đều diệt, hoàn toàn biến mất. Chỉ có ta tiến về vũ trụ, mới có thể mượn vũ trụ lực lượng đến khôi phục thương thế, nhưng chưa từng nghĩ đến, ta đã không cách nào khóa chặt phiến tinh không này vũ trụ. Vì sao không cách nào khóa chặt? Lôi Đồng không biết, Tô Thần há có thể không rõ ràng. Cái này bản thân liền là Tháp Tôn đang ngủ say trước đó, trực tiếp phong ấn tinh không vũ trụ, vì cũng là ngăn cách hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, bị hắn cường giả, riêng là hỗn độn cường giả khóa chặt. Hiện tại Tô Thần đã cơ hồ có thể khẳng định, Tháp Tôn cũng là tinh không vũ trụ tinh không đại đạo bản tôn, tất cả tinh không đại đạo phân thân, đều là Tháp Tôn sáng tạo mà ra. Đã ngươi một đạo nguyên thần khí tức lưu tại nơi này, chẳng lẽ bản tôn không cách nào khóa chặt sao? Không cách nào khóa chặt, nguyên bản ta cũng là nghĩ như vậy, ta lưu lại nguyên thần khí tức, thì là muốn khóa chặt. Tháp Tôn phong ấn, muốn xuyên thủng cùng phá vỡ nói nghe thì dễ, nói cách khác, chỉ có thể vào không thể ra, thậm chí là muốn khóa chặt tinh không vũ trụ tiến vào đều là rất không có khả năng sự tình. Tô Thần đương nhiên biết Lôi Đồng thực lực, nếu là có thể thuận lợi tiến vào tinh không vũ trụ, bên cạnh mình cũng có một vị đỉnh cấp cường giả. Hiện tại xem ra, Tề Đạo Hữu thật là không có vẫn lạc, thậm chí ngày sau còn sẽ xuất hiện, đồng thời uy hiếp được tộc nhân mình, bằng không lời nói, tương lai thân không có khả năng buông xuống nói với chính mình việc này. Tương lai thân ý tứ rất đơn giản, chính là muốn thừa dịp hiện tại triệt để hủy diệt Tề Đạo Hữu, căn bản không cho Tề Đạo Hữu bất cứ cơ hội nào. Hắn ngược lại là không quan trọng, lo lắng nhất sự tình, cũng là tộc nhân bị uy hiếp, mặc kệ là cái kia tộc nhân cũng không thể có sự tình, cho nên hắn mới có thể đến đây thất lạc đại lục. Cái kia ta thể nội huyết mạch. Chủ nhân, đây là lúc trước mẫu thân ngươi chỗ phong ấn, bởi vì ngươi tình huống có chút đặc thù, nhất định phải nghĩ muốn phong ấn huyết mạch, sau đó mượn nhờ đặc thù bí thuật cùng tư nguyên đến thai nghén. Đáng tiếc là, còn không có thai nghén thành công, ngươi liền ngoài ý muốn nổi lên, bất quá chủ nhân yên tâm, chờ ngươi rời đi tinh không vũ trụ, tiến về thái thí vũ trụ, trở lại thí Lôi Hoang tộc về sau, đợi đến thai nghén thành công, thì là có thể mượn nhờ trong tộc tế đàn, tương trợ chủ. Nhân giác tỉnh thể nội thí Lôi huyết mạch. Một khi chủ nhân thuận lợi giác tỉnh thể nội thí lôi huyết mạch, liền có thể mượn nhờ thí lôi huyết mạch sinh sôi ngưng tụ ra thí lôi hoang đỉnh, đến thời điểm phối hợp đỉnh cấp bí thuật, thì là có thể điều động lôi điện chi lực. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, nói cho cùng, cũng ngay tại lúc này chính mình, còn không có cách nào phá vỡ thể nội huyết mạch, đến mức cái gọi là ngưng tụ thí lôi hoang đỉnh, cái kia càng là rất không có khả năng sự tình. Hiện tại muốn làm sự tình, vẫn là mau chóng tăng thực lực lên, sau đó rời đi tinh không vũ trụ, tiến về thái thí vũ trụ giác tỉnh huyết mạch. Nghe xong Lôi Đồng nói tới. Hiện tại Tô Thần, có thể khẳng định một việc. Kỷ Âm Nghe là mẫu thân mình. Đến từ thí lôi hoang tộc Lôi Thiên Tịch cũng là mẫu thân mình. Đến mức Tô Chiến, có phải hay không vũ trụ phụ thân nguyên thần chuyển thế, hiện tại còn không phải biết rõ. Chủ nhân, đây là thái thí vũ trụ vị trí tọa độ, chờ ngươi rời đi tinh không vũ trụ, xin mau sớm tiến về thái thí vũ trụ, giác tỉnh huyết mạch, ngưng tụ thí lôi hoang đỉnh. Lôi Đồng ý tứ rất đơn giản. Muốn giác tỉnh huyết mạch, ngưng tụ thí lôi hoang đỉnh, nhất định phải trở về thí lôi hoang tộc. Hiện tại khẳng định là không được. Ngươi có thế khóa chặt Tề đạo hữu sao? Hắn ngay tại Thất Lạc Đại Lục, năm đó bị ta đánh chết, tuy nhiên lại bị một cổ thần bí lực lượng cứu đi. Ngươi là ý nói, hắn cũng là đến từ ngàn vạn vũ trụ. Không sai, cho nên chủ nhân nhất định phải nhanh đem khóa chặt. Lôi Đồng cùng tương lai thân chỗ nói đều là giống nhau, hiện tại xem ra, thật đúng là muốn khóa chặt Tề đạo hữu, đồng thời thuận lợi đem đánh giết, bằng không lời nói, một mực kéo dài thêm lời nói, đối với mình khẳng định không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lôi Đồng ý tứ đã rất rõ ràng, nàng không cách nào khóa chặt Tề đạo hữu vị trí. Nhìn tới vẫn là cần nhìn chính mình. Sắc mặt rất là ngưng trọng, đối mặt vô biên vô hạn Thất Lạc Đại Lục, muốn thuận lợi khóa chặt một người tung tích, nói nghe thì dễ, thật giống như mò kim dưới đáy biển đồng dạng, không có tiếp tục hỏi nhiều liên quan tới Tề đạo hữu sự tình, đã Lôi Đồng đã không cách nào khóa chặt, như vậy chính mình hỏi cũng là bạch vấn. Lôi Đồng, ta muốn hỏi ngươi một chủng tộc tin tức, cái chủng tộc này tên là Thái Cổ Huyết Tộc, ngươi biết không? Lôi Đồng hơi kinh ngạc, bởi vì nàng minh bạch chủ nhân đồng thời chưa giác tỉnh nguyên thần, đối với lấy trước sự tình cần phải không biết, đã như vậy, vì sao chủ nhân biết Thái Cổ Huyết Tộc? Chủ nhân, Thái Cổ Huyết Tộc đến từ quá vũ trụ cổ, cũng là đứng hàng tám đại vũ trụ một trong. Tô Thần gật gật đầu, không có chút nào kinh ngạc, hắn đã theo Tiêu Chiến miệng bên trong biết được, liên quan tới Thái Cổ Huyết Tộc cường đại, nguyên lai Thái Cổ Huyết Tộc đến từ quá vũ trụ cổ. Không có chút nào dày vò khốn khổ, trực tiếp lấy ra Ngọc Thạch, đồng thời bắt đầu triệu hóa Ngọc Thạch bên trong nữ nhân. Hơi kinh ngạc, Lôi Đồng không biết chủ nhân đến cùng muốn làm gì. Nhưng là... Một giây sau... Nhìn lên trước mặt Ngọc Thạch bên trong xuất hiện nữ tử, Lôi Đồng đầu tiên là sững sờ một chút, kịch vui tính địa xoa xoa chính mình hai mắt, còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai. Thạch Ngạo. Không có khả năng, Thạch Ngạo làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Lôi Đồng quả nhiên nhận biết Ngọc Thạch bên trong nữ tử. Xem ra chính mình suy đoán không sai. Ngươi biết nàng. Lôi Đồng gật gật đầu, hỏi, ê chủ nhân, nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không có chút nào giấu giếm, đem chính mình như thế nào được đến Ngọc Thạch sự tình, đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Lôi Đồng, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ê chủ nhân, nàng gọi Thạch Ngạo, chính là Thái Cổ Huyết Tộc tộc trưởng cháu gái, thiên phú dị bẩm. Nghe nói tính cách quái gở, lãnh ngạo, bất quá lại là toàn bộ Thái Cổ Huyết Tộc hòn ngọc quý trên tay. Mặc kệ là cái gì nguyện ý, Thạch Ngạo xuất hiện ở đây, một khi bị Thái Cổ Huyết Tộc biết, việc này cùng chủ nhân có quan hệ, ta lo lắng. Nói đến đây, Lôi Đồng không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần há có thể nghe không hiểu. Việc này xác thực là có chút phiền phức, chỉ là lựa chọn từ bỏ khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Rốt cuộc hắn đã biết Thạch Ngạo thân phận, nếu là có thể thuận lợi hàng phục Thạch Ngạo lời nói, tin tưởng nguy hiểm lại biến thành cơ duyên. Ngọc Thạch biến mất. Chủ nhân, ngươi không muốn từ bỏ. Lôi Đồng nhìn lên trước mặt chủ nhân, thật sự là lo lắng không thôi, tuy nhiên thí lôi hoang tộc không sợ Thái Cổ Huyết Tộc, nhưng là tuyệt đối không nguyện ý cùng Thái Cổ Huyết Tộc là địch. Đồng thời theo Lôi Đồng, việc này căn bản không có như thế. Không có trả lời lời này. Tô Thần đương nhiên sẽ không bởi vì Lôi Đồng không nguyện ý, từ đó lựa chọn từ bỏ. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Mấy phút đồng hồ thời gian, chủ nhân có việc. Không có việc gì, còn lại sự tình, đợi đến rời đi tinh không vũ trụ lại nói. không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì theo Tô Thần, ngắn ngủi mấy phút, liền xem như Lôi Đồng nguyện ý nói, chính mình lại có thể nghe bao nhiêu. Thật sự là không cần thiết sự tình, bởi vì hắn thấy, hiện tại chính mình tình huống rất là đặc thù, đợi đến chính mình rời đi Tinh Không vũ trụ, tiến về Thái Thí vũ trụ về sau, chỉ cần giác tỉnh nguyên thần, như vậy lấy trước sự tình hội toàn bộ hiện lên. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Lôi Đồng nói ra, nhờ chủ nhân, ta không có bất kỳ vật gì lưu cho ngươi, không cách nào khóa chặt Tinh Không vũ trụ, chỉ có thể đem ta lưu lại nguyên thần ngưng tụ thành lôi tích, chỉ có thể xuất thủ một lần, duy trì thời gian không lâu, hy vọng có thể giúp đến chủ nhân. Vừa dứt lời, Lôi Đồng lập tức bắt đầu ngưng tụ, bởi vì nàng nguyên thần rất là đặc thù, trì hoãn thời gian càng lâu, ngưng tụ ra lôi tích uy lực càng nhỏ. Muốn là vừa mới bắt đầu thì ngưng tụ lôi tích, như vậy muốn so hiện đang ngưng tụ lôi tích uy lực ít nhất mạnh gấp đôi, có điều nàng cần bàn giao rất nhiều chuyện. Nhìn lấy một giọt màu tím đen giọt nước, chậm rãi rơi trong tay, Tô Thần đương nhiên minh bạch Lôi Đồng ý tứ, tin tưởng lấy Lôi Đồng cường đại, vẻn vẹn là nguyên thần ngưng tụ ra lôi tích, đủ để ngang dọc toàn bộ Tinh Không vũ trụ. Không qua. Duy nhất tai hại, cũng là chỉ có một giọt lôi tích, nếu là có thể có cái trăm giọt ngàn giọt, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn, đáng tiếc là, đây cũng là Lôi Đồng nguyên thần chỗ biến ảo. Đem lôi tích để vào đến càng không thế giới bên trong, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên biết tình huống bây giờ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt đối không có thể tùy ý vận dụng lôi tích lực lượng. Bên ngoài, thoáng khôi phục thương thế Hải Thần Tuyền Cơ, ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt lôi điện lồng khí, trước đó nàng đã toàn lực xuất thủ, không chỉ có không có thuận lợi phá vỡ lôi điện lồng khí phòng ngự, ngược lại bị phản phệ thụ trọng thương. Nàng không có khả năng từ bỏ Tô Thần, bởi vì nàng không dám đánh cược, đến bây giờ đều không thể xác định, Tô Thần chỗ nói cho cùng là thật là giả, muốn là thật đâu. Một khi việc này là thật, nàng chính là thân thủ hại chết chính mình người yêu, dạng này sự tình tuyệt đối không thể phát sinh, cho nên nàng nhất định muốn cứu ra Tô Thần. Nghĩ tới đây Hải Thần Tuyền Cơ, không có tiếp tục giày vò khốn khổ lên, lập tức bắt đầu công kích lôi điện lồng khí, không có chút nào lòng tin, bởi vì có vết xe đổ, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, nàng có thể thuận lợi phá vỡ lôi điện lồng khí tỷ lệ quá nhỏ. Kết quả đây, Hải Thần Tuyền Cơ thế công vừa mới rơi vào lôi điện lồng khí phía trên, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời vết rách lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ lôi điện lồng khí. Ánh mắt nhất thời vui vẻ, Hải Thần Tuyền Cơ có chút mắt trợn tròn, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, lần này thế công phá vỡ lôi điện lồng khí như thế nhẹ nhõm, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn lấy lôi điện lồng khí ầm vang sụp đổ, Tô Thần bóng người chậm rãi đi ra, Hải Thần Tuyền Cơ cuối cùng là thở phào. Có chút không kịp chờ đợi, Hải Thần Tuyền Cơ lập tức hỏi, ngươi thế nào? Tô Thần lắc đầu, đối với Lôi Đồng sự tình, hắn vẫn chưa nói cho Hải Thần Tuyền Cơ. Rốt cuộc hắn trước đó nói tới đều là giả, chỉ là không muốn cùng Hải Thần Tuyền Cơ sinh tử va chạm mà thôi. Không nói tới một chữ. Hải Thần Tuyền Cơ cũng không phải người ngu, xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, liền đã biết Tô Thần ý tứ. Rất là phẫn nộ, nàng còn tại lo lắng Tô Thần an nguy, nguyên lai Tô Thần một mực tại chơi nàng. Đây cũng là giữa phu thê cần phải có thái độ sao? Nguyên bản thì không quá tin tưởng Tô Thần nói tới. Theo hiện tại chỗ phát sinh sự tình, Hải Thần Tuyền Cơ càng phát ra không nguyện ý tin tưởng. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Mặc kệ Hải Thần Tuyền Cơ có nguyện ý hay không, Tô Thần tiếp tục nói, Kê Tề đạo hữu vẫn chưa chính thức vẫn lạc, mà chính là ngủ say tại thất lạc đại lục nào đó một chỗ, cho nên ta nhất định muốn mau chóng khóa chặt Tề đạo hữu vị trí. Ta cần ngươi giúp đỡ. Tuyền Cơ hỏi, ngươi biết Tề đạo hữu ở nơi nào? Không biết. Trợn mắt một cái, Tuyền Cơ thực sự cảm thấy có chút buồn cười, hiện tại liền cái gọi là Tề đạo hữu ở nơi nào cũng không biết, đi nơi nào khóa chặt. Dựa vào vận khí. Hiện thực sao? Khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Ta không cách nào tương trợ ngươi. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, để ta minh bạch ngươi suy nghĩ trong lòng, tính toán, ngươi trước hội hải tộc, ta trước hủy đi đại đạo tộc căn bản, ngắn thì 5 năm, lâu là 10 năm. Tin tưởng ngươi nguyên thần liền sẽ giác tỉnh, đến thời điểm ngươi tìm đến ta là đủ. Thái độ đại biến, Hải Thần Tuyền Cơ phát hiện Tô Thần đối chính mình thái độ có một chút cải biến, ăn xong lau sạch không nhận nợ. Tuyền Cơ thậm chí cho rằng, Tô Thần làm như thế, đơn giản cũng là muốn cho chính mình mang theo hắn đến đây đại đạo tộc, bây giờ đến, liền trực tiếp đuổi chính mình đi. Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, Tuyền Cơ lạnh lùng nói ra, người ta muốn nhìn lấy ngươi hủy đi đại đạo tộc. Tùy ý. Sau đó Tô Thần nhìn về phía đại đạo tộc, hắn tâm lý rất rõ ràng, chính mình vẻn vẹn là chặt đứt đại đạo tộc căn vốn không có một chút tác dụng nào, nhất định muốn chém giết Tề đạo hữu. Dựa vào hắn suy đoán, Tề đạo hữu rất có thể cũng là đến từ ngàn vạn vũ trụ, tuy nhiên Lôi Đồng không có 100% chứng thực chính mình suy đoán, nhưng là loại tình huống này rất có thể tồn tại. Bất quá vẫn là muốn chém đứt đại đạo mộ căn bản. Hắn đã biết đại đạo tộc tổ mộ ở nơi nào, một cái nhảy vọt, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Hải Thần Tuyền Cơ rất là cảm thấy phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, muốn cùng nàng chơi vờ tha để bắt. Nàng khẳng định là sẽ không dễ dàng mắc lừa, nàng ngược lại muốn nhìn xem, Tô Thần đến cùng muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Thuận lợi khóa chặt tổ mộ. Nhìn lên trước mặt to lớn từ đường, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn mặc kệ quá khứ thân cùng Tề đạo hữu có phải là huynh đệ hay không, hắn chỉ biết là một việc. Cái kia chính là Tề đạo hữu là mình địch nhân, đồng thời ngày sau càng là hội uy hiếp được tộc nhân mình an toàn. Tộc nhân là hắn phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn. Quá khứ thân tu luyện Tam Sinh Quyết, chính là vì thành toàn mình, hắn tuyệt đối không có khả năng lưu phía dưới bất cứ phiền phức gì. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thí bá huyết luân cùng sát thần huyết luân, ba đại huyết luân hội tụ thành thí bá kiếm, chăm chú nắm ở trong tay, đồng thời thi triển một kiếm vô địch. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú, lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu hội tụ thành vạn trượng kiếm khí, loại kia đáng sợ kiếm ý, để toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Tinh thê cảnh. Hải Thần Tuyền Cơ gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, đến bây giờ nàng cũng không quá tin tưởng, Tô Thần chỉ là cái gọi là tinh thê cảnh, mà chính là ẩn tàng tự thân tu vi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, tinh thê cảnh võ giả không có khả năng nắm giữ cường đại như vậy thực lực. Không qua. Tuyền Cơ cũng minh bạch, Tô Thần cần phải chỉ là tinh thê cảnh, vì sao nắm giữ cường đại như vậy thực lực, nàng còn không rõ lắm. Ngay tại lúc này, Tô Thần đã xuất kiếm. Vạn trượng kiếm khí hướng lên trước mặt từ đường hung hăng chém xuống đi, khủng bố kiếm khí ẩn chứa thôn phệ, giết hại hai loại sức mạnh, hung hăng phá hủy lấy từ đường, trong nháy mắt sụp đổ. Bây giờ đại đạo tộc căn bản bị triệt để chặt đứt, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là khóa chặt Tề đạo hữu ngủ say chi địa, sau đó chém giết Tề đạo hữu, loại tình huống này, liền coi như là cái gọi là trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ánh mắt rất là ngưng trọng, nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể khóa chặt lại là một chuyện khác. Hiện tại hắn, còn không cách nào thuận lợi khóa chặt Tề đạo hữu vị trí, thậm chí không biết Tề đạo hữu ngủ say vị trí, muốn tại mênh mông thất lạc đại lục thuận lợi khóa chặt, nói nghe thì dễ. Xoay người, ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận. Tề đạo hữu đến cùng tại nơi nào ngủ say? Không có tiếp tục tại đại đạo tộc lưu lại, bởi vì hắn đã hỏi Lôi Đồng, Tề đạo hữu cũng không tại đại đạo tộc, rốt cuộc lúc trước Lôi Đồng xuất thủ hủy diệt ngũ đại nhân tộc, cũng là bởi vì ngũ đại nhân tộc muốn bức hại Lôi Đồng. Loại tình huống này, cái gọi là Tề đạo hữu khẳng định không dám tiếp tục lưu lại đại đạo tộc. Ngươi đến cùng muốn đi đâu? Không biết. Ngươi không biết, ngươi dựa vào cái gì khóa chặt Tề đạo hữu? Hải Thần Tuyền Cơ rất rõ ràng đã tin tưởng Tô Thần lời nói, sợ Tề đạo hữu trọng sinh, đến thời điểm ảnh hưởng đến hải tộc sinh tử, rốt cuộc Tề đạo hữu thế nhưng là thuận lợi vượt qua lần chín càn khôn kiếp cường giả, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thất lạc đại lục, đều có thể làm đến vô địch. Sự tình chạy tới một bước này, mặc kệ việc này là thật là giả, nàng cũng muốn thuận lợi hủy diệt Tề đạo hữu, từ đó làm đến trảm thảo trừ căn. Chỉ là loại này chẳng có mục đích khóa chặt, trừ lãng phí thời gian, lại không hắn tác dụng, chính là bởi vì như thế, nàng mới không nghĩ ra Tô Thần rốt cuộc là ý gì. Đột nhiên dừng bước lại, Tô Thần nhìn về phía Tuyền Cơ, hỏi, ở ngươi vượt qua mấy lần càng khôn kiếp. Tuy nhiên không biết Tô Thần vì sao muốn hỏi như thế, bất quá Tuyền Cơ vẫn là hồi đáp, ở lần 6. Càng khôn kiếp, mỗi độ một lần càng khôn kiếp, đều là khó càng thêm khó, bởi vì đối với càng khôn kiếp võ giả tới nói, mỗi lần độ càng khôn kiếp, đều là sinh tử tồn vong sự tình, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất đi tính mạng. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều kiếp sau càng khôn cảnh cường giả, cũng không nguyện ý tùy ý tiếp tục độ càng khôn kiếp, riêng là đến lần 6 càng khôn kiếp trở lên càng khôn cảnh cường giả, càng là từng bước cẩn thận, sợ mình vẫn lạc tại càng khôn kiếp bên trong. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, Ê Tuyền Cơ, ngươi nói thật cho ta biết, ta nói tới, ngươi có mấy phần tin tưởng. Cắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần, muốn là đổi lại trước đó, nàng hội không chút do dự nói cho Tô Thần, chính mình không có một phần lựa chọn tin tưởng, rốt cuộc việc này thực sự quá kéo. Bất quá bây giờ, Tuyền Cơ tâm lý nhiều ít có chút lột bột. Hai điểm. Nhiều nhất hai điểm, đây là hiện tại, muốn là đổi lại tại hải tộc thời điểm, nàng sẽ không tin tưởng một phần, bất quá bây giờ nàng, nhiều ít có chút tin tưởng, bởi vì Tô Thần không cần thiết hốt du nàng. Tin tưởng mấy phần lại có thể thế nào? Trừ phi là nàng chánh thức giác tỉnh nguyên thần, bằng không lời nói, nói lại nhiều cũng không có một chút tác dụng nào, rốt cuộc bất cứ chuyện gì đều cần sự tình nói thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.